Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 55, Đạo pháp cải biến sinh hoạt. Pháp khí trụ cầu cấp tốc bành trướng, từ đáy nước nhìn lại, phảng phất một cây từ trên trời rơi xuống cự đại trụ thạch. Nhìn đến khiến người ta sinh ra sợ hãi. Nhưng mọi người không có thời gian đi cảm thán cái này tu hành đạo pháp sáng tạo ra kỳ tích. Bởi vì trụ cầu tại dòng nước to lớn lay động lực hạ đã bắt đầu nghiêng về. Tôn Bích Vân đánh ra một cây đáng tin tử. Hai đầu đều hiện lên xiên hình. Đón trụ cầu ngã xuống phương hướng chống đi lên. Một đầu chống đỡ trụ cầu thừa trọng bàn. Một đầu chống đỡ tại đáy sông trên mặt đất bên trong. Nhưng trụ cầu thực sự quá mức nặng nề, đáng tin tử rất nhanh liền bị quay tiến trên mặt đất bên trong. Hoàn toàn chống đỡ không nổi, Phục Tứ Hải cùng Phục Cửu Phương huynh đệ liền vội vàng tiến lên tương trợ. Nhưng như cũ ngăn không được trụ cầu nghiêng xuống dưới chi thế. Cổ Khắc Tiết, Cổ Lớn, Cự Hành Sơn, Triệu Phi Thương, Vương Chí Bằng, Đạm Đài A Bình các loại đại pháp sư cảnh trở lên tu sĩ toàn lực xuất thủ. Một kiền kim đan tu sĩ nhóm cũng ổn định thân hình, chạy tới thi triển đạo pháp. Hơn 20 vị bên trong cảnh giới cao tu sĩ hợp lực, tốt xấu xem như ngừng lại trụ cầu huynh đảo chi thế. Nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Các tu sĩ thi triển đạo pháp không thể bảo là không ra sức, nhưng cũng đem đáy sông quấy thành hỗn loạn. Hỗn loạn dòng nước mang theo bùn cát nhấc lên to lớn lực đảo, trụ cầu ở trong đó ngã trái ngã phải, căn bản là không có cách đứng lên. Triệu Nhiên ánh mắt hỏi thăm Tôn Bích Vân có không có cách nào đem trụ cầu thăng bằng. Tôn Bích Vân lắc đầu biểu thị bất lực. Cùng loại trụ cầu cái này kiến trúc pháp khí, bởi vì thể lượng quá lớn, bình thường đều không thể làm được lưu ấn ký, mặc cho điều khiển, vậy thì không phải là đơn sơ kiến trúc pháp khí, mà thuộc về pháp bảo, tỉ như Lư Quan Kiếm Các. Tôn Bích Vân đương nhiên có thể luyện chế pháp bảo, nhưng chỉ sợ cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể luyện ra 2-3 kiện đến, cho nên Triệu Nhiên gửi hy vọng ở Tôn Bích Vân tinh tế điều khiển trụ cầu lập cái cọc, là không thực tế. Liền hành hạ như thế gần nửa canh giờ, rất nhiều kim đan đều nhao nhao nổi lên lấy hơi, ngay cả đại pháp sư cũng sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm. Trên mặt sông kia chiếc Long Đàm vệ thuyền lớn rốt cục gánh không được dưới nước nhấc lên loạn lưu, bị vòng xoáy cuốn vào đáy nước. Tôn Bích Vân xem xét muốn hỏng việc, vội vàng bấm pháp quyết, đem pháp khí trụ cầu thu. Chúng tu sĩ nhóm hợp lực cứu thuyền cứu người, lúc này mới phòng ngừa thảm họa phát sinh. Lần thứ nhất thí nghiệm thất bại. Đêm đó, Tôn Bích Vân sư đồ cùng Triệu Nhiên tại Kê Minh Quan bên trong đêm tổ chức vấn đề phân tích. Hội phân tích ra được lớn nhất nan đề, liền là đội ngũ quá mức tạp nhạp vấn đề. Đừng nhìn ban ngày người xuất động tay không ít, nhưng thi pháp ở giữa lộn xộn. Không chỉ có không được hiệp đồng hiệu quả, ngược lại tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Chân chính có thể làm được lẫn nhau hiệp đồng, chỉ có Tôn Bích Vân sư đồ đời thứ 39 người này. Còn lại cơ hồ có thể nói đám ô hợp, chỉ có một thân đạo pháp, cũng bất quá là lẫn nhau phá. Thế là Tôn Bích Vân dự định từ núi võ đang các mạch bên trong điều người. Mỗi một mạch lại điều 2 vị kim đan. Có cái này hơn 30 người làm cơ sở. Cái thứ nhất thí nghiệm tính trụ cầu liền có đứng lên cơ sở. Tôn Bích Vân nói, chí nhiên tại ngươi Kê Minh Quan bên trong tìm một chỗ. Ta phải bỏ ra mấy ngày này cho các mạch con cháu nói một chút khóa. Bọn hắn mặc dù trước kia cũng nhiều lần đi theo ta qua, nhưng lần này xây cầu không giống ngày xưa. Độ khó cực lớn. Rất nhiều thứ muốn một lần nữa giảng dài, càng phải để bọn hắn thật tốt học hội phối hợp. Triệu Nhiên lúc này gật đầu đáp ứng, vừa vặn Kê Minh Quan có nghiên tu trung tâm, vốn là chuẩn bị triệu tập hải ngoại tu sĩ cho bọn hắn lên lớp. Có thể chứa đựng 200 người đồng thời huấn luyện. Nghĩ nghĩ, lại nói, dứt khoát, đã Tôn chân nhân muốn giảng khóa. Có thể hay không ta tải, hoàn thành bút ký, trên phát ra thông cáo. Chiêu mộ có trí tại này tán tu, liền là không biết những vật này. Tôn chân nhân có nguyện ý hay không ngoại chuyện. Tôn Bích Vân tỏ thái độ, cũng không phải cái gì tổ truyền bí kíp, đều là lão đạo chính ta yêu thích. Nếu có người nguyện ý học, ta đương nhiên hoan nghênh. Thí nghiệm tạm thời đình chỉ, Phục Cửu Phương chuyên chạy về võ đang tìm người đi. Triệu Nhiên cũng đồng thời tải, trong hoàng thành bên ngoài, trên san phát thông cáo. Chiêu mộ nguyện ý xử lý cầu lớn khởi công xây dựng các phương tu sĩ. Trong hoàng thành bên ngoài, phát hành bao trùm khu vực chủ yếu tập trung ở Nam Trực Lệ Dung. Quanh, nhất là ứng thiên phủ địa khu, đại bộ phận thụ chúng đều tua tủa như lông nhím tại đây. Thông cáo tuyên bố về sau, lập tức gây nên kinh sư các phương không nhỏ tiếng vọng. Năm ngoái tháng 10, Mạc Bất Bình rốt cục cùng Ngưu Thủ Sơn Triệu Thị kết thân. Cưới Triệu cô Vũ thân muội tử, hắn lấy ra mình tại xổ số mua bán trên góp nhặt 380 lượng bạc. Tại Tử Kim Sơn hạ mua sắm một tòa hai tiến trạch viện. Xem như đem nhà gắn ở kinh thành. Tòa nhà xác thực rất đắt, nhưng lân cận Tử Kim Sơn, không chỉ có xem bóng thuận tiện, càng có thể mượn nhờ Tử Kim Sơn tản mát linh khí tu hành. Đối với tu sĩ mà nói, điểm này phi thường trọng yếu. Triệu cô Vũ thân là đại cữu ca, không chút khách khí chiếm trong nhà một gian xương phòng, cùng Mạc Bất Bình vợ chồng sớm chiều ở chung, đồng mưu xổ số phát triển. Năm nay mùa xuân thi đấu chính ngựa đua trên liền muốn khai chiến. Hai người ngồi vây quanh phía trước trong đình trước bàn đá. Ngay tại lần lượt phân tích 12 vị chính thi đấu tuyển thủ quá khứ chiến tích. Phân tích một trận, cho mỗi một vị dự thi tu đánh ra cùng cái khác 11 người lẫn nhau ở giữa giao đấu thắng bại dự. Đoán đồng hồ, còn lại, liền chờ hôm nay mới nhất đồng thời, trong hoàng thành bên ngoài. Đem bán. Căn cứ vòng thứ nhất giao đấu an bài, lựa chọn đặt cược ngày mai phát hành xổ số, nhanh gần lúc xế trưa, ngoài cửa vang lên đứa nhỏ phát báo tiếng kêu, tập san đến rồi, theo tiếng nói vang lên, cửa lớn hạ xoay tròn tấm ván gỗ nhấc lên một đầu dài gần tấc khe cửa. Đứa nhỏ phát báo đem, trong hoàng thành bên ngoài, lấp tiến đến. Triệu cô Vũ đem tập san nhặt lên, bỏ lên trên bàn, hai người vội vàng lật ra, y theo giao đấu đồng hồ viết xuống 6 chú sổ số hiệu. Riêng phần mình bèn nhìn nhau cười, thuê lão mụ tử đem đồ ăn làm tốt, thê tử thăm dò hỏi thăm, phu quân, đại ca, các ngươi trong phòng ăn vẫn là bên ngoài ăn. Triệu cô Vũ tiếp tục nghiên cứu lấy tập san trên liên quan tới tu hành cầu thứ một vòng đấu các. Loại phân tích bình luận văn chương, cũng không ngẩng đầu lên gõ gõ bàn đá, liền cùng chỗ này ăn. Mạc Bất Bình thì tranh thủ thời gian đứng dậy, đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, thịt rượu mang lên, ca nhi hai rất có ăn ý nâng chung đụng một cái. Riêng phần mình uống vào. Triệu cô Vũ tiếp tục xem tập san, Mạc Bất Bình thì nắm vuốt mình dự viết 6 chú dãy số tờ giấy. Tự tin châm trước, nhìn xem còn có cái gì phải sửa đổi chỗ. Triệu cô Vũ vừa kẹp miệng đồ ăn đưa vào miệng bên trong. Bỗng nhiên giữa lông mày vẩy một cái. Ai? Triệu phương trượng phát thông cáo. Mạc Bất Bình ngẩng đầu hỏi thăm. Triệu cô Vũ vội vàng đem tập san đưa đến trước mặt hắn. Hai người góp đầu cùng một chỗ nhìn, nhường đường pháp cải biến sinh hoạt. Đây là thông cáo tựa đề lớn. Trong thông báo chiêu mộ có trí tại đền đáp đạo môn các phương tu sĩ. Cùng một chỗ kiến thiết ứng thiên phủ trường giang cầu lớn. Chiêu mộ tu sĩ có danh ngạch hạn chế. Tổng cộng 150 tên. Tu vi yêu cầu là hai loại. Hoàng quan cùng kim đan. trong đó Hoàng Quan chiêu mộ 120 tên, Kim Đan chiêu mộ 30 tên, chiêu mộ trong lúc đó bao ăn bao ở. Ngoài ra, Hoàng Quan tu sĩ mỗi tháng quân tiền 15 lượng, tu sĩ Kim Đan mỗi tháng quân tiền 30 lượng. Thông cáo cuối cùng, Triệu Phương Trượng chính miệng hướng có chí các tu sĩ nói. Một người sinh mệnh là hẳn là dạng này vượt qua. Khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Dạng này tại lúc sắp chết, hắn mới có thể nói, tính mạng của ta cùng toàn bộ kinh lịch đều đang thành đạo môn hưng thịnh mà cố gắng phấn đấu. Để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến kỳ tích, nhìn một chút, sắt thép là luyện thành như thế nào, cầu lớn là như thế nào kiến tạo. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, xin nhớ kỹ, ngươi là một vị tu sĩ. Nhìn xem đoạn văn này, hai cái vốn là nhiệt huyết tu sĩ trẻ tuổi lập tức không rời mắt nổi con ngươi. Thật lâu, Mạc Bất Bình vừa nhìn về phía tiêu đề đạo pháp cải biến sinh hoạt. Cùng tiêu đề hạ kia chương ứng thiên trường giang cầu lớn nguy nga tráng lệ hiệu quả đồ. Một lời cảm xúc mênh mông kích tình. Lần nữa tự nhiên sinh ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,